Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 9, có thể ăn trọn chú mèo mập Kim Tiểu Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, hai cậu nhóc song sinh giúp Đường Hoàn chuyển đồ vào căn phòng đối diện phòng ngủ, nơi đã được dọn sẵn để sau này làm phòng livestream của cậu. Dọn xong đồ chuyển phát nhanh, hai nhóc liền chạy đi ngay. Đường Hoàn nhìn đống vật liệu làm nhà cây cho mèo đầy trên sàn, ôm Đại Tráng vui vẻ thương lượng. Tráng à, ba muốn bàn với con chuyện này nhé. Con mèo con trong lòng vẫn chẳng thèm nhúc nhích, như thể không nghe thấy cậu đang nói gì. Đường Hoàn cũng không giận, vì đã quen với cái tính chảnh chọe này của nhóc. Lúc nào cũng tỏ ra bệ vệ bá đạo, y như ông Hoàng, nhưng lại khoác cái vẻ ngoài mèo con dễ thương muốn xìu. Đúng là bệnh, trông nhỉ, giai đoạn cuối, mà đã sao chứ, đáng yêu là trên hết. Đường Hoàn vẫn cứ chiều, cậu cười tủm tỉm dỗ. Ba muốn mua thêm mèo, đôi mắt Tông Hách lóe lên, suýt nữa bật dậy. Có anh còn chưa đủ, mà còn muốn thêm mèo nữa à? Đường Hoàn dịu giọng trấn an. Yên tâm, ba yêu nhất vẫn là con là đáng yêu nhất. Đại Tráng phải đi học, bên cạnh cậu không còn mèo, vậy những ngày không có mèo biết sống sao đây? Huống hồ cậu còn muốn livestream, đã sớm định bế mèo lên sóng, chỉ là trước giờ còn bận chăm Đại Tráng đang yếu, sợ nó ghen nên chưa dám mua. Giờ Đại Tráng không thường về, cậu không cần lo nhiều nữa, định mua đủ các giống mèo. Dĩ nhiên, vẫn mong bảo bối lớn chịu chấp nhận, giống như nuôi mèo vậy, muốn ôm thêm. Đứa thứ hai thì phải xem ý, đứa đầu. Trước, mèo mới đến không thể chiều quá, phải để mèo lớn biết vị trí của mình không bị đe dọa. Nó vẫn là bảo bối số một của ba. Như vậy mèo lớn mới dễ chấp nhận mèo con, thậm chí còn chủ động giúp chăm sóc. Dù Đại Tráng không phải mèo thật, nhưng còn thông minh và nhạy cảm hơn mèo nhiều. Đường Hoàn tin rằng, nói rõ ra, nó sẽ hiểu. Tông Hách dụi móng vào bụi trên đệm ngực Đường Hoàn, nghĩ thầm, cậu tưởng tôi sẽ ghen sao? Nực cười, tôi sao có thể ghen với một con mèo cưng? Thấy anh không phản ứng nhiều, Đường Hoàn mừng thầm cho là anh đồng ý, liền ôm mèo hôn mấy cái. Ba biết ngay, con là đứa hiểu chuyện nhất. Đường Hoàn mở hệ thống, mua một con mèo anh lông ngắn màu vàng mà cậu đã thích từ lâu. Ngay khi nó xuất hiện, tim cậu như tan chảy. Con mèo vàng tròn vo, mắt xanh biếc, đáng yêu muốn nổ tung. Cậu nghĩ đã dồn hết tâm sức vào một mình Đại Tráng thì chăm thêm mèo con sẽ rất mệt, nên mua luôn mèo trưởng thành. Tông Hách liếc mắt, lạnh lùng quan sát, tai hơi cụp xuống. Nếu Đường Hoàn dám ôm ấp con mèo kia như ôm anh sẽ đánh cho nó chọc đầu ngay. Nuôi một con, đánh chọc một con, xem cậu còn ôm gì được nữa. Nhận ra mùi nguy hiểm, Đường Hoàn lập tức kiềm chế, không chạy tới ôm con mèo vàng nữa, mà ôm chặt Đại Tráng, nói. Con là đứa ba yêu nhất, đúng, yêu nhất con. Cậu dốc hết tình cảm trấn an, nhấn mạnh với bảo bối rằng nó vẫn là số một, những con khác chỉ là mây bay. Tông Hách híp mắt, hừ một tiếng, tạm hài lòng vì cậu biết vị trí của anh. Anh giơ móng vuốt, hài lòng vuốt vuốt mái đầu Đường Hoàn. Con người đúng là có điểm yếu, lông ít, không vuốt đã tay. Bị cậu vuốt nhiều thế mà chẳng trả lại được bao nhiêu. Đường Hoàn nhìn con mèo vàng mập mạp, trong lòng rơi nước mắt. Trời ơi, đáng yêu quá, nhìn thôi mà tim cậu tan chảy, thật muốn ôm vào lòng. Nhưng, không thể, vì hệ thống liên kết với tinh thần cậu, nên thú cưng mua trong đó đều có cảm ứng đặc biệt với cậu, rất thân mật. Cậu vẫn gọi bọn chúng là con, còn chúng thì coi cậu là ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mèo vàng mập kia theo bản năng tiến lại gần, ôm lấy chân cậu định leo lên. Đường Hoàn lập tức cảm thấy đùi mình nặng trĩu, nó đúng là béo thật. Tông Hách cúi đầu, mặt lạnh nhìn chằm chằm nó, nhận ra nguy hiểm, con mèo vàng lập tức đứng im, móng vuốt cứng ngắc. Thấy bầu không khí khác thường, Đường Hoàn vội thu mèo vàng vào hệ thống, tính lát nữa đợi Đại Tráng không ở mới dám ôm. Nếu để nó ghen rồi nổi khùng thì có khi mèo mới bị đánh đến ám ảnh cả đời. Ai bảo thiếu cha mẹ từ nhỏ, con nít dễ nhạy cảm, nóng tính và mắc bệnh. Trông nhỉ, như vậy, cậu vuốt đầu Đại Tráng, dịu dàng dỗ dành. Tông Hách, hừ, một tiếng đầy khinh bỉ, giang móng vuốt ôm Đường Hoàn. Con mèo vàng mập đó đúng là đồ vô dụng, chẳng hiểu sao cậu lại thích loại yếu ớt thế. Trong hệ thống, thú cưng đã mua được lưu ở mục đã mua, Đường Hoàn dùng tinh thần mở ra xem, con mèo vàng mới mua vẫn ở trạng thái. Chưa đặt tên, cậu nghiêm túc nhập Kim Tiểu Bàn, Thiết Nghiêu. Theo kinh nghiệm nhiều năm nuôi mèo, cậu thấy đặt cái tên rắn giỏi như vậy sẽ giúp mèo khỏe mạnh như bê con, dễ nuôi. Hệ thống tự động hiển thị tên Kim Tiểu Bàn. Nhũ danh Thiết Nghiêu. Giới tính đực, đã triệt sản, giống mèo Anh lông ngắn màu vàng tuổi, 10 tháng tính cách, hoạt bát, thông minh, bám người sở trường, ăn khỏe. Đường Hoàn bật cười. Sở trường ăn khỏe là ghi nghiêm túc thật sao? Trạng vạng thì nữ hầu cận của mẹ Tom Hách, dì Dailis, cuối cùng cũng gặp được Tom Hách đã lặng lẽ biến về hình người. Sau khi nói rõ mục đích đến, Tom Hách chỉ đáp đúng một câu. Bà ta không muốn dự tang lễ của tôi thì cứ chờ tôi khỏe lại rồi muốn làm gì thì làm. Dailis từ nhỏ đã theo hầu phu nhân nhà họ Tom, sau đó đi theo phu nhân khi bà lấy chồng vào phủ công tước, chứng kiến Tom Hách ra đời và nhìn mối quan hệ giữa hai mẹ con thay đổi thành thế này sau khi công tước qua đời. Người hầu hơn 50 tuổi này nhẹ nhàng khuyên nhủ, thiếu gia, phu nhân thật sự rất lo cho cậu, mấy năm nay bà ấy thường xuyên nhắc tới cậu, nếu rảnh thì cậu dẫn thiếu phu nhân về thăm bà một chuyến. Bà ấy tính tình vậy thôi, dỗ vài câu là xong. Tông Hách hừ lạnh, đáp dứt khoát, giờ tôi còn chưa khỏe hẳn, không tiện về gặp bà ta. Bà về nói với bà ấy rằng, tôi muốn tìm bạn đời thế nào là chuyện của tôi, không cần bà xen vào. Nếu bà dám làm tổn thương đến một sợi tóc của cậu ấy, tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Dailis thất vọng thở dài, chuyến này xem như phí công. Được, tôi sẽ truyền lời cho phu nhân. Tiễn nữ quan đi xong, Tông Hách nói với chú Lâm. Tăng cường bảo vệ, chọn vài người giỏi âm thầm đi theo Đường Hoàn, đề phòng bất chắc. Chú Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, mẹ ruột mà bị con trai đề phòng đến mức này, tất cả là do những bài học đẫm máu trước đây. Phu nhân sau khi công tước mất thì bị kích động, mới thành ra như bây giờ. Bà ấy luôn cho rằng công tước chết là vì không nghe lời bà, nên giờ mới kiểm soát quá mức. Nếu công tước còn sống, trên đời này không có. Nếu, Tông Hách cắt ngang, giọng nghiêm, tôi chỉ biết rằng, nếu không có chú bảo vệ, tôi đã bị bà ta giết nhiều lần. Tôi sẽ không trở thành con rối trong tay bà, và Đường Hoàn cũng sẽ không là vật hy sinh cho bà. Nếu điều này không thay đổi, bà cứ ở lại phủ công tước, đừng bước ra ngoài. Nói xong, Tông Hách lại hóa thành tiểu hổ con, đi tìm Đường Hoàn. Chú Lâm nhìn theo bóng dáng anh, trong lòng xót xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nhớ tới cảnh Tông Hách khi còn nhỏ, giữa đêm khuya, cả người đầy máu, phải trốn dưới hầm để L.M. vết thương. Phu nhân là người nói 102. Muốn Tông Hách phải đi đúng lộ trình bà vạch ra, chỉ cần nói sai một câu, lập tức chịu trừng phạt nặng. Ban đầu là giam, bỏ đói, sau là những trận đòn hiểm ác. Muốn sống sót, Tông Hách phải vào trường quân đội từ năm 14 tuổi, 18 tuổi ra chiến trường. Bà mẹ đó nhiều lần cho người ám sát anh, với lý do, con trai không nghe lời, thà chết bên cạnh mình còn hơn chết ngoài kia. Giờ Tông Hách gần 30 tuổi. Hai mẹ con vẫn đối chọi gay gắt, gặp nhau chẳng khác nào kẻ thù. Tối 7 giờ rưỡi, Đường Hoàn, không biết gì về chuyện này, ôm bảo bối trong lòng, nghiêm túc hỏi. Chút nữa tôi mở chức năng chạm vào, bảo người trong phòng livestream trả 50 tinh tệ để sờ con một cái. Tối nay tôi có khi kiếm đủ sống luôn ấy chứ. Tông Hách nhe răng, suýt hỏi, cậu đem chồng mình cho người khác sờ, cậu bị ngốc à? Đường Hoàn cười. Đùa thôi. Ánh mắt Tông Hách dịu xuống, nhưng ngay sau đó lại nghe cậu hỏi. Nếu bán con thì không biết được bao nhiêu tiền nhỉ? Tông Hách ngẩng lên, ánh vàng trong mắt lóe giận, chống hai chân trước lên mặt Đường Hoàn, nghiêm túc chừng, cho cậu một cơ hội nói lại. Đường Hoàn lại mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên móng vuốt anh, dỗ. Trêu con thôi, sao tôi nỡ bán con? Có bán nguyên soái cũng không bán con là bảo bối số một của tôi. Tông Hách. Móng vuốt khẽ run, móng ẩn dưới lớp lông chỉ cần hơi xòe là có thể để lại một vết máu trên gương mặt trắng trẻo kia. Nguyên soái đại nhân bèn nâng vuốt lên, cắn vào chính mình một cái. Đánh không được, mắng không được, giận thì chỉ biết cắn mình. Sớm muộn gì cũng chỉ cho cậu ngoan ngoãn. Đường Hoàn mỉm cười mở phòng livestream, ôm chặt mèo trong lòng. Cho chút mặt mũi, ra chào mọi người đi. Fan vừa thấy Đường Hoàn online, lại thấy anh ôm đại tráng. Lập tức gào, cuộc đời này yêu nhất đại tráng. Mở chức năng chạm đi, đại tráng là giống gì vậy? Chưa từng thấy con non nào thế này, tôi cũng chưa rõ tên thật của đại tráng là gì. Đường Hoàn cúi nhìn, thật ra cậu không biết tên thật của đại tráng. Nghe chú Lâm gọi là tiểu thiếu gia, bảo là cháu trai xa của nguyên soái, lai tạp, tinh thần lực kém, đang ở đây chữa bệnh. Cậu nghĩ trẻ con thì cần cái tên chắc chắn, nên gọi luôn là đại tráng. Cậu vuốt cổ đại tráng, vừa vuốt vừa giới thiệu. Nhà tôi đại tráng rất giống mèo, cụ thể giống gì thì bí mật nhé. Tông Hách từ lòng cậu nhảy xuống, hờ hững đi một bên chợp mắt, nghĩ bụng, cưới một người vợ mà ngay cả giống loài của chồng cũng không biết. Người xem, xin sờ một chút, quyên tiền xin sờ, Đường Hoàn tiếc nuối, con này thì không, đây là bảo bối số một của tôi. Con khác thì được, bình luận ào ào, trên kia đừng xin, vô ích thôi, Đường Đường yêu nhất đại tráng, ai cũng không được sờ. Người xem biết rõ Đường Hoàn luôn đeo mặt nạ mèo 3D che nửa mặt, không ai biết thật sự cậu trông thế nào. Giờ ngay cả giống loài của mèo con cũng bí mật, nhưng họ vốn không phải vào để ngắm chủ phòng, mà là để xem loài thú đáng yêu đã tuyệt chủng trên trái đất. Tông Hách run tay, từ ghế nhảy xuống, cao ngạo bỏ đi. Được rồi, câu trả lời vừa rồi của cậu làm anh hài lòng, cho cậu tự do phát huy một lát. Đường Hoàn thấy anh đi khuất thì thở phào, hào hứng giới thiệu. Hôm nay tôi muốn giới thiệu mèo mới, tôi vừa triệu hồi một nhóc mới, lần này thì được sờ. Người xem tò mò, mèo là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoàn phất tay, đồng thời thả Kim Tiểu Bàn từ hệ thống ra. Liếc nhanh ra cửa không thấy đại tráng, cậu liền bế mèo mới lên, hớn hở giới thiệu. Đây là nhóc mới của nhà tôi, tên Kim Tiểu Bàn, gọi ở nhà là Thiết Nghiêu. Bên kia, Tông Hách đang chạy sang phòng ngủ đối diện, khó chịu đến mức phồng râu, rồi quay đầu lại. Không được, vẫn thấy khó chịu. Cách chương.